đang say sưa thưởng thức tòa nhà sau này sẽ thuộc về hắn. Đột nhiên Phương Tranh cảm giác như dẫm lên một cái gì vậy? Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Ôi chao, không có mắt sao? Thảm thiết kêu lên một tiếng. Vị nhân huynh này vội vàng xoa mắt cá chân. Miệng còn không ngừng nén giận. Ai, thực xin lỗi. Thật sự là xin lỗi. Không có để ý, còn đau không? Phương Tranh là một người có lễ phép. Hơn nữa thích giảng giải đạo lý. Bản thân mình sai, liền nhường đường xin lỗi. Nói nhảm, ta đạp ngươi một cước thử xem. Vị nhân huynh xui xẻo này nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên. Không ngờ trông thấy người gây họa thì ra là Phương thiếu gia. Nhất thời choáng váng. Làm sao vậy? Phương Tranh thấy vị nhân huynh này. Hai mắt trợn trừng, không khỏi có điểm buồn bực. Đạp lên chân ngươi. Vậy mà đầu óc của ngươi cũng bị hâm sao? Xòe bàn tay, vươn ra trước mặt hắn quơ quơ. Uy, nói chuyện đi, ngươi có làm sao không vậy? Có cần mời đại phu tới nhìn qua một chút không? Vị nhân huynh như hóa đá. Nhìn kìa, có mỹ nữ, nhân huynh vẫn hóa đá như cũ. Tiền tiêu vặt hàng tháng. À, chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Rốt cuộc vị nhân huynh này đã có phản ứng. Nhân huynh này đã phục hồi lại tinh thần. Thấy Phương thiếu gia đang mỉm cười nhìn mình. Sợ tới mức run rẩy toàn thân. Theo bản năng quỳ phục xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, dập đầu như dã tỏi. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, tiểu nhân không biết là ngài. Quái lạ, rõ ràng là mình dẫm nhầm hắn. Vậy mà hắn còn quỳ lạy mình. Phương Tranh cảm giác thật hoang đường. Kỳ thật, chuyện này tuyệt đối không hoang đường chút nào. Đám người hầu trong Phương phủ đều biết. Trước kia Phương thiếu gia là một kẻ nham hiểm chuẩn mực. Khi hắn cười với ngươi càng lâu, ngươi lại càng xui xẻo. Nhẹ thì da thịt chịu khổ, nặng thì trọng thương tàn phế. Đương nhiên, đám người hầu kẻ hạ cũng không biết là chủ nhân nham hiểm của thân thể này sớm đã bị nhân sĩ xuyên Việt chiếm cứ. Vị Phương thiếu gia trước mặt này, không dám nói hắn là rồng phượng trong loài người. Nhưng ít nhất hắn cũng là một người khiêm tốn. Không thể không nói, khi Phương thiếu gia mỉm cười kỳ thật cũng rất mê người. Đáng tiếc vị nhân huynh bị dẫm lên chân này lại không cho là như vậy. Chứng kiến Phương thiếu gia tươi cười như tắm trong gió xuân, ắt sẽ phải trả một cái giá cực kỳ bi thảm. Cho nên, Phương thiếu gia mỉm cười thì sẽ lại có người tài giỏi không được trọng dụng. Tốt lắm, dừng, dừng lại, đứng lên cho ta. Phương Tranh thấy hắn liên tục dập đầu, không kiên nhẫn nổi, lệnh cho hắn đứng dậy. Ta hỏi ngươi đang muốn làm trò gì? Phương Tranh quả thực không hiểu hành động của đối phương. Tiểu nhân vô ý đã mạo phạm tới thiếu gia. Thật sự là tội ác tày trời. Tuy rằng đã đứng lên, nhưng hai chân vị nhân huynh này vẫn run lên cầm cập. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã. Xem ra bản thân mình tại Phương phủ rất có uy vọng. Ngươi, tên gọi là gì? Hồi bẩm lại thiếu gia. Tiểu nhân từ nhỏ đến lớn đã ở trong phủ. Tên là Tiểu Ngũ, là thủ hạ dưới tay Lưu quản gia. Đang phục vụ tạp dịch ở Tây Viện. Tây Viện, Lưu quản gia trong phủ nhà ta không phải là họ Tôn sao? Tôn quản gia kia, Phương Tranh đã gặp qua. Không gầy không béo, một người rất hòa nhã. Thường ngày không có việc gì đều tung tăng chạy đến tiểu viện nơi Phương Tranh ở, xin chỉ thị của hắn hôm nay muốn ăn cái gì. Thiếu gia người còn có điểm gì sai bảo? Thiếu gia người, hay là không nhớ rõ sao? Tiểu Ngũ quái dị nhìn thoáng qua Phương Tranh. Quản gia của Tây Viện là Lưu quản gia. Quản gia của Đông Viện là Tôn Giản gia. Bởi vì thiếu gia sống ở Đông Viện, cho nên sinh hoạt thường ngày của người đều là do Tôn quản gia một tay lo liệu. Nhiều phòng ốc như vậy, một nhà tổng cộng có 3 người, còn phân chia Đông Viện, Tây Viện, còn phải 2 người quản gia. Thật xa xỉ, sau này khuyên nhủ phụ thân,